Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 815 cổ họa, 1, sao trung niên nam nhân mặt hơi đỏ hồng. Vừa rồi thật là Dương Tử Mi ở cùng đương chủ đàm luận kia đào mộc bài. Nhưng là các nàng chi gian giống như cũng không có tiến hành giao dịch đàm luận nha. Vừa rồi, hắn đi ngang qua nơi này, nghe thấy được đào mộc bài ba chữ, cũng liền dừng bước, phía hướng kia nữ hài. Kết quả phát hiện nàng trên cổ thật đúng là treo một khối cùng hội thảo thượng giống nhau như đúc đào mộc bài, cái này làm cho hắn đại hỉ, nhịn không được lập tức ra giá. Nghĩ đương chủ bất quá là một tiểu nữ hài, hắn cũng liền ra giá 10000 trước. Nếu không chịu lại chậm rãi thêm monster, ai biết chạy đến 20000 thời điểm, cư nhiên còn bị Dương Tử Mi đoạt giới chạy đến 100000. Hắn cẩn thận đánh giá Dương Tử Mi, âm thầm tán thưởng, thế gian thế nhưng có da thịt giống như bạch ngọc giống nhau hoạt nộn, thanh nhã đến như là một đóa không trung u lan thiếu nữ. Quả thực thật giống như lạc hà nữ thần giống nhau, từ bức họa cuộn tròn đi ra. Ngay sau đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện, ở nàng trên cổ, cũng treo một khối đồng dạng đào mộc bài. Ở nàng da thịt làm nổi bật hạ, phát ra nhàn nhạt chấm màu đen quang. Lập tức nhìn thấy hai khối. Hơn nữa xe đông lượng hội trưởng trong tay kia một khối. Tổng cộng có tam khối như vậy đào mộc bài. Chẳng lẽ, này đào mộc bài cũng không phải hiếm lạ đồ vật. Nhưng ngày đó học thuật hội thảo, tập trung cả nước học thuật tinh anh, đều không thể đem kia đào mộc bài lai lịch sờ thấu. Càng không biết rốt cuộc là cái gì niên đại. Xe hội trưởng ngày đó đều đem kia đào mộc bài coi như tuyệt thế bảo bối giống nhau. Đồ cổ thứ này, đáng giá ở độc nhất vô nhị. Hiện tại tồn tại trên đời đều có tam khối. Lại còn có tùy tiện tiện treo ở một cái nữ hài trên cổ. Giá trị cũng liền đại suy giảm, mà nay hắn là không có khả năng sẽ ra 10000 cùng Dương Tử Mi đoạt. Hảo đi, ta bất hòa ngươi đoạt hóa. Nhưng là, các ngươi có thể nói cho ta, này đào mộc bài rốt cuộc có cái gì lai lịch? Các ngươi vì cái gì mang? Hắn cũng liền nghĩ nhìn xem có thể hay không từ này hai cái nữ hài trong miệng đào ra một chút có giá trị manh mối, có thể bẩm báo hội trưởng, cùng nhau nghiên cứu, tìm ra lịch. Ta bà ngoại để lại cho ta mẹ nó, ta mẹ lại lưu lại cho ta, là cái gì lai lịch ta cũng không biết. Nữ hài trả lời nói, ta chính là nhân gia đưa. Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời, ngươi thật sự bỏ được hoa 10000 mua này khối đồ vật. Cô nương, cha mẹ ngươi chịu cho ngươi như vậy nhiều tiền? Nam nhân không cam lòng hỏi. Ta hiện tại không có 10000, bất quá, chờ hạ liền có. Dương Tử Mi cười cười, ta có thể đem mới vừa đào tới đồ cổ bán ra. Nếu đại thúc ngươi có hứng thú nói, có thể cho ngươi xem xem monster X. Trung niên nam nhân nhìn đến trên tay nàng chỉ là cầm một chục cũ nát bức họa cuộn tròn. Tuy rằng cuốn thấy không rõ lắm bên trong, nhưng từ kia trục sắc tới xem, căn bản là hàng vỉa hè bộ dáng. Trào phúng nói, ngươi cũng đừng nói, ngươi cầm trên tay sẽ là giá trị thượng trăm vạn cổ họa Nga. Đúng là. Dương Tử Mi híp mắt cười nói, vốn dĩ nàng là muốn đem họa lấy về đi cấp Tống Huyền giám định, sau đó đưa đi đồ cổ hành bán đấu giá. Bất quá hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền, cũng liền quản không được càng nhiều. Ha ha, cô nương thật là nói giỡn. Trung niên nam nhân lắc đầu, đừng tưởng rằng Tại đây con đường thượng có thể tùy tiện nhặt được cái gì đại lậu. Đừng tưởng rằng họa thoạt nhìn cụ kỹ, liền thật là cổ họa. Kia bất quá là làm cụ mà thôi, có phải hay không thật sự. Đại thúc ngươi nhìn xem liền biết, Dương Tử Mi đem họa ở nữ hài làm bài tập kia trưng bàn nhỏ. Thượng tiểu tâm mà triển khai, chung quanh xem náo nhiệt người, cũng liền vây quanh không ít. Muốn nhìn xem nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy chắc chắn. Nàng trong tay chính là cổ họa. Sao sao sao sao, hết chương.